Lớp trưởng và tôi, chương 6, tiếng sét ái tình, góc truyện audio.com. Tiết năm kết thúc, nó chưa bao giờ thấy ghét tiếng trống như lúc này. Mẹ tưởng được về coi phim ai nhè thủy quái mất nết. Ở lại lao động hả? Biết rồi còn hỏi, chó thường thường thông minh lắm mà sao bữa nay ngu quá vậy? Đang có lòng tốt ở lại giúp còn bị xỉa sói nữa. Dẹp khỏi giúp, Ây Minh Thái đẹp trai sao lại nỡ bỏ một cô gái xinh xắn như Ngọc Thư vải. Ở lại giúp Thư đi Thái. Mới vào trường đã gây sự, cậu sẽ được bình chọn làm con heo hot nhất năm đấy. Chó lớp trưởng, nói xấu gì tôi đó. Không có Thư sợ Thái về rồi ai ở lại giúp Thư. Đa sự tôi ở lại là được chứ gì. Gật gật, công việc nhẹ nhàng thôi, tới toàn bộ cây trong khuôn viên nhà trường. Làm xong các em được về hôm sau không cần xuống phòng tôi nữa. Thầy giám thị đau đớn khi nhắc đến phòng làm việc yêu quý. Dạ, thủy quái tránh xa tôi ra. Tôi cũng chả tha thiết ở gần cậu đâu. Hai người thôi đừng cãi nhau nữa. Thiên Duy, sau một hồi bị nó năn nỉ đã đồng ý ở lại giúp, mày giúp Tuyết, tao giúp con heo này. Ok, ai làm xong qua giúp người kia. Lấy vòi nước đi, chó lớp trưởng nghĩ mình là ai mà dám sai vặt Ngọc Thư. Heo nói xấu ai đó. Lớp trưởng 12A1. Heo, đừng có một tiếng là heo, hai tiếng là heo được không? Cậu gọi tôi là gì? Chó lớp trưởng, một thanh niên đẹp trai cầm vòi nước trong sự tức giận. Sau một tiếng đồng hồ tưới cây, bạn nam ấy tức cảnh sinh tình tưới luôn bạn nữ. Xin lỗi, bạn nữ cũng không hiền lành gì tưới lại bạn nam. Chó lớp trưởng, cậu có thôi đi không hả? Excuse me, what are you talking about? Pick, cậu chết với tôi. Hai vòi nước được sử dụng hết công suất, trong khi đó bên này một nam một nữ ngồi nói chuyện cực kỳ vui vẻ trên cây phượng. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, sau khi hai bạn Thiên Duy và Minh Tuyết trao đổi số điện thoại, Facebook, Zalo mới qua tìm hai bạn Minh Thái với Ngọc Thư. Ướt everywhere, cái gì vậy trời? Minh Tuyết ngạc nhiên, coi chừng kìa Tuyết. Thiên Duy anh hùng xoay lưng ôm Tuyết vào lòng, ướt nguyên một mảng lưng. Thiên Duy, cậu có sao không vậy? Ướt hết rồi, nó ngạc nhiên tuột độ, dừng hẳn việc xịt nước vào người Thái. Unbelievable, Duy mày đang làm gì đó? Hở, à cậu không sao chứ Tuyết? Mình không sao, cảm ơn cậu. Thiên Duy, tại sao từ nãy tới giờ tao bị xịt cả đống nước mày không ra bảo vệ mà lại đi bảo vệ con thủy quái đó? Đừng có gọi Tuyết là thủy quái, có mày mới là thủy quái. Phản hết rồi. Chúa ơi, con nhỏ đó tẩy não thằng bạn thân của con rồi. Ôi amen, đưa tao mượn cái vòi đi Thái. Mày tính làm gì đó? Xịt ai, tỉnh ra, mày bị trúng tiếng sét ái tình của thần Cupid rồi. Chắc vậy quá, xin lỗi cậu nha Thư. Tất cả là lỗi của mình, thành thực xin lỗi, cái này gọi là sóc chứ không phải là ngạc nhiên nữa. Sóc, cực sóc, ư, tiếng sét ái tình ghê quá. Đi đi mau Thái, chúc mừng nha, hai người đẹp đôi lắm á, cảm ơn Thái. Bye, để tớ đưa cậu về nha Tuyết. Thanh Duy, ê heo tính quốc bộ về hả? À cái cuộc đời đen hơn con mực, hồi sáng nó đi ké Duy giờ thì cậu ta chờ Tuyết số forever alone, thiệt là buồn mà. Lớp trưởng đẹp trai, gì, cho Thư quá giang đi. Khuôn mặt tội nghiệp, đi mà, không, mẹ đồ ác nhân, bổn cô nương đi bộ cóc thèm. Chó lớp trưởng, con gái con lứa hung dữ, góc truyện audio.com, leo lên, hung dữ vậy sau này ai thèm theo, lúc đó sẽ bám lớp trưởng nha, mơ tiếp đi ha, khi nào về đến nhà tôi sẽ gọi cậu dậy. Sao không đội mũ vào bị cảm, tôi không chịu trách nhiệm đâu à, bệnh gặp tôi tự khắc bỏ chạy không cần cậu quan tâm đâu nha. Đội mũ vào. Không, két phanh ma sát với bánh xe, vận tốc đột ngột ngừng, sinh ra một quán tính khiến người ngồi trên xe ngã về phía trước. Người ngồi đằng trước còn ai nữa, Minh Thái hưởng chọn cái ôm. Ao, chó lớp trưởng điên hả? Yên lặng, ây, ư, lợi dụng, là ai lợi dụng ai, là ai ôm ai, ai là người bị hại? Nhất thời nó bị cứng họng, ai là người lái xe, ai là người phanh xe? Nhất thời Minh Thái bị cứng họng, đội mũ đi đừng có mà đánh trống lãng, nè là ai đánh trống lãng? Con nít nói nhiều quá, ai nói nhiều hơn, bỗng xung quanh yên tĩnh lạ thường, cả hai không ai nói với ai câu gì. Về đến trước cổng, nó như một cái máy cảm ơn, quay lưng, chào bác giúp việc, lên phòng đóng cửa cái rầm, vứt cặp lên bàn, nằm cái phịch xuống giường. Bất giác đưa tay lên môi, vẫn còn hơi ấm. À, mày điên rồi, điên thật rồi. Sao mày lại để chó lớp trưởng cướp đi nụ hôn đầu vậy? Chó lớp trưởng, tôi hận cậu, thù này nhất định phải trả. Nó quyết tâm cao độ, thay đồ nhìn vào gương, cảnh hôn lại xuất hiện. Trời ơi là trời, Chúa ơi, người có nghe con gọi không, sao Chúa nỡ đẩy hắn vào cuộc đời con, sao Chúa nỡ để hắn hôn. Ây, chỉ là chạm nhẹ thôi mà, ây không được tính là hôn, ây ia Chúa ơi con yêu người. Mình cứ xem như chó dại ngoài đường vô tình môi chạm môi thôi. Ha ha, cách đó mấy mét có một người con trai quan sát thấy tất cả. Vui đến thế sao, chỉ là môi chạm môi thôi mà. Thì ra là thích mình hay thích sao không nói làm gì phải giấu giấu giếm giếm. Bạn ấy hình như hơi tự tin thái quá rồi. Ia hình như, quả nhiên có người đang theo dõi mình mà. Chó lớp trưởng nhìn gì? Một tấm bảng dơ ra trước cửa sổ. Heo mới được hôn xong hạnh phúc vậy đó hả? Người không thèm chấp chó. Chó không thèm chấp heo. Xùy xùy ra chỗ khác chơi đi cưng. Đồng loại cả sao nỡ đuổi nhau thế? Đồng loại cái quần, tôi nói cậu hiểu không đồng loại thì là cái gì? Một giây bâng khuâng, nó mới phát hiện ra mình bị bẫy. Chó lớp trưởng, heo, cóc thèm nói chuyện nữa, chó. Chó thì phải sủa chớ. Tôi ghét cậu, nó cất tấm bảng, mẹ tưởng chọc được thằng lớp trưởng ai ngờ bị nó chọc lại. Tức điên trào máu mà, khách trương.